Hạng Kình Hạo không nỡ, cũng không muốn buông cô ra. Nội tâm anh đã sớm không nhịn được nữa. Có phần kích động, hôn, tự nhiên buông xuống. Euro o sắc chút khó buông bỏ. Nhưng Tưởng Hân Vi lại làm động tác từ chối bên dưới. Nam nhân chợt bừng tỉnh. Buông cô ra, chống tay nhìn cô gái đang mặt đỏ tía tai. Hơi thở gấp gáp, nếu còn không dừng lại. Trận hỏa hoạn này khó mà dập lửa. Cách Trương.